Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1954, chương 1955, tuyệt sát thần văn. Một đạo bạch quang hiện lên, Lục Ly xuất hiện tại một cái cự đại trong cung điện. Cái này đại điện phi thường lớn, chung quanh thế mà không nhìn thấy cuối cùng, đại điện bên trong đều là cây cột đá. Mỗi cái đều cần 3 người mới có thể ôm hết. Toàn bộ đại điện đều để lộ ra tang thương hủ bại khí tức tử vong. Không sai, bên trong có khí tức tử vong. Bởi vì bên trong tràn ngập một cỗ nhàn nhạt xác thối mùi thối. Lục Ly tùy ý quét qua cũng ở bên trong thấy được rất nhiều hài cốt. Nhàn nhạt xác thối thối hẳn là những này hài cốt huyết nhục bị tuế nguyệt ăn mòn lưu lại. Vào đây rất nhiều người, tùy ý quét qua không thua 500 người, đằng sau còn có một người người ngưng hiện, lần lượt bị truyền tống vào đến, mọi người sau khi xuất hiện đều không dám loạn động, bốn phía liếc nhìn dò xét, Tần công tử Quỳnh tiểu thư bọn người không thấy. Lục Ly phát hiện một vấn đề, Tần công tử Quỳnh tiểu thư bọn người nhóm đầu tiên vào đây. Giờ phút này không nhìn thấy bóng dáng của bọn hắn. Cái này bốn phía như thế trống trải. Cũng không biết hướng cái gì phương hướng trước đi. Lần này vào đây nhiều người như vậy Lục Ly cũng không vội. Trước quan sát một đoạn thời gian. Người tiến vào đều mặt mũi tràn đầy kích động. Không có người sẽ đi đánh nhau. Trước tiên tìm bảo vật tiên tàng lại nói. Có người bắt đầu động. Lựa chọn một cái phương hướng trước đi. A, những này cây cột đá, có người phát ra một đạo tiếng kinh ngạc khó tin. Lục Ly mục quang quét tới, phát hiện hai người hướng một cái cây cột đá đi đến. Lục Ly mục quang nhìn về phía cây cột đá nghiêm túc quan sát. Những cái kia cây cột đá bên trên đều điêu khắc các loại thượng cổ kỳ thú. Nhìn rất sống động, trừ cái đó ra cũng không có kỳ dị địa phương. Hay. Một người vung lên binh khí đối cây cột đá bổ tới. Hắn chiến đao trọng trọng phách tại cây cột đá bên trên. Phụ cận một đám người sắc mặt đại biến. Giống như đem cây cột đá cho bổ ra toàn bộ đại điện sụp đổ làm sao bây giờ, ông. Tại chiến đao bổ vào cây cột đá bên trên lúc. Cây cột đá bạo phát vạn trượng quang mang. Tiếp lấy bên trong một luồng khí tức kinh khủng truyền đến. Cây cột đá sáng lên một đạo hào quang, kia hào quang quét ra vây quanh cây cột đá bên cạnh bốn người trong nháy mắt biến thành huyết vụ. Huyết nhục của bọn hắn từng mảnh tan rã, toàn bộ biến thành hài cốt ngã trên mặt đất. TT tương đương, phụ cận người toàn bộ sắc mặt đại biến nhau nhau lui lại. Lục Ly nội tâm kịch chấn. Vừa rồi kia phiến hào quang cho hắn một loại kinh khủng tới cực điểm cảm giác. Cũng cảm giác một cái tam kiếp đỉnh phong bị hào quang quét trúng đều sẽ biến thành hài cốt. Mọi người tuyệt đối đừng loạn động. Khác, đừng, công kích cây cột đá. Bốn phía những này hài cốt cũng đều là công kích cây cột đá chết đi. Một cái khí độ bất phàm tuổi trẻ công tử hét lớn. Người xung quanh nhao nhao gật đầu. Một người nói tiếp. Tất cả mọi người nghe Diêm công tử. Đều chớ làm loạn. Nếu không sẽ liên lụy mọi người cùng nhau chết. Diêm công tử. Lục Ly đôi mắt lạnh lẽo. Lúc trước hắn tại thần giới đánh chết một cái Diêm công tử. Người này cũng là Diêm công tử. Chẳng lẽ cũng là Diêm Hồng chi tử. Vẫn là Hắc Viêm điện hắn dư đại nhân vật chi tử. Mọi người tách. Ra tìm kiếm đi, có thể hay không đạt được tiên tàng tựu xem mọi người vận khí. Đều chú ý khác, đừng, đơn giản công kích thần văn. Diêm công tử vung tay lên khí độ bất phàm. Hắn mang theo bốn cái người trẻ tuổi hướng mặt phía bắc phóng đi. Người bên cạnh cũng mấy cái cùng một chỗ tổ đội. Phân biệt lựa chọn một cái phương hướng phóng đi. Diêm công tử có lãnh tụ phong thái A. Nghe nói hắn đã bị dự định là Hắc Viêm điện điện chủ người nối nghiệp. Là Diêm điện chủ yêu thích nhất hậu bối. 10 tuổi vượt qua lần thứ nhất thiên kiếp. 20 tuổi lần thứ hai thiên kiếp. 40 tuổi 3 lần thiên kiếp. người này thiên tư phi phàm, cũng khó trách Hắc Viêm Điện điện chủ yêu thích. Bốn phía truyền đến nhỏ giọng tiếng nghị luận, Lục Ly đôi mắt lần nữa lạnh mấy phần. Người này là Hắc Viêm Điện điện chủ hậu đại, đó chính là hắn sinh tử đại địch, có cơ hội nói muốn chém giết người này. Hắn giết Diêm Hồng chi tử, đánh Hắc Viêm Điện mặt, cùng Hắc Viêm Điện chi gian cừu hận vô pháp hóa giải. Hoặc là hắn cuối cùng bị Hắc Viêm Điện giết chết, hoặc là hắn trấn áp Hắc Viêm Điện, trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì lộ có thể chọn. Lục Ly nghĩ nghĩ, tùy ý chọn một con đường, hướng ít người phương hướng đi đến. Một bên hành tàu hắn vừa quan sát bốn phía cây cột đá. Những cái kia cây cột đá bên trên có nhàn nhạt thần văn, ẩn tàng rất sâu. Lục Ly vốn muốn cho Huyết Linh Nhi đi dò xét thoáng cái, nghĩ đến mấy cái kia chết thảm người, cuối cùng hắn không dám làm loạn, một mực hướng phía nam bôn tàu. Bên này cùng một chỗ tiến lên có hơn 30 người. Tất cả đều là người trẻ tuổi, lớn tuổi nhất hẳn là cũng chỉ có 100 tuổi tả hữu. Tuổi tác tại nhị trọng thiên đều xem như người trẻ tuổi. Phía trước có 3 đầu hành lang, bôn tẩu thời gian 1 nén nhang. Phía trước vang lên một thanh âm, Lục Ly thần niệm quét đi qua quả nhiên phát hiện 3 đầu âm u hành lang. Cái này đại điện trên đỉnh có nhàn nhạt sáng ngời tràn ra. Sở dĩ toàn bộ đại điện đều rất sáng, kia 3 đầu hành lang nhưng không có sáng ngời, cảm giác rất là âm u. Hơn 30 người nhanh chóng đã tới hành lang trước đó. Hành lang rất thẳng, một mực dọc theo đi phương xa, tận cùng bên trong nhất đen xì, ai cũng không biết bên trong có cái gì, bên trong thần niệm sẽ bị suy yếu. Cái này 3 đầu hành lang có vấn đề, mọi người cẩn thận một chút, ta đề nghị chúng ta hơn 30 người tốt nhất đi một đầu. Các ngươi đi một đầu đi, chúng ta 4 người đi bên này. Ngoài thông đạo vang lên thanh âm huyên náo, có 4 người trực tiếp tiến vào một cái thông đạo, rất nhanh biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Những người còn lại có 5 người đi vào mặt khác một cái thông đạo. Còn thừa lại 20 người đều không đi, quyết định đi cùng một chỗ. Vị huynh đệ kia, cùng đi với chúng ta đi, có bảo vật mọi người chia đều, cùng một chỗ có thể chiếu ứng lẫn nhau. Một cái hắc bào công tử trẻ tuổi hướng Lục Ly ngoắc. Những người còn lại nhìn lướt qua tới, mấy người trong mắt rõ ràng hiển lộ ra vẻ khinh bỉ. Bởi vì Lục Ly cảnh giới chỉ có nhất kiếp chi cảnh, vượt qua 1 lần thiên kiếp cùng 2 lần thiên kiếp, khí tức bên trên sẽ có rõ ràng phân chia. Lục Ly cảnh giới không lừa được người. Tốt, Lục Ly mang theo mặt nạ đồng xanh, trong đôi mắt bình tĩnh vào nước, hờ hững trả lời một câu. Có mấy người trong mắt thần sắc càng thêm khinh bỉ, thực lực không mạnh, ngược lại là thật biết trang. Mang theo mặt nạ liền có thể giả vờ thần bí cường giả, tăng thêm Lục Ly 21 người đi vào ở giữa thông đạo. Cái kia hắc bào công tử trẻ tuổi cõng một thanh trường kiếm, trong tay cầm một cái trường cung màu đen, dẫn đầu đi đến phía trước. Phó công tử thật xuất khí. Đúng thế, phó công tử vừa mới đột phá tam kiếp chi cảnh, làm người hào sảng nghĩa khí. Hắn thực lực mạnh như vậy, lại nguyện ý mang theo chúng ta cùng đi, thật sự là khó được. Kia là a, phó công tử thế nhưng là ẩn thế đại tộc phó gia duy nhất xuất thế con em, đại biểu phó gia thế hệ tuổi trẻ, làm sao lại kém? 21 người bên trong có 5 cái tiểu thư. 5 người này đi cùng một chỗ nhỏ giọng nói, một mặt hoa si nhìn qua trước mặt người trẻ tuổi áo bào đen. Lục Ly thấy không còn gì để nói, tại nguy hiểm như thế địa phương, các nàng không phải chú ý tình huống chung quanh, lại nhìn chằm chằm một cái nam nhân xem. 5 người này có thể sống đến hiện tại cũng là kỳ tích, bất quá cái này phó công tử ngược lại là gây nên Lục Ly chú ý. Phong bạo hải vực có 5 đại thế lực, còn có 10 cái ẩn thế đại tộc, Tần gia cùng phó gia liền là trong đó 2 cái. Tần công tử cùng phó công tử đều rất trẻ trung, lại đều đạt tới tam kiếp chi cảnh, có thể thấy được những này ẩn thế đại tộc cường đại. Chư vị cẩn thận, trước mặt phó công tử đột nhiên một tiếng quát khẽ, gây nên mọi người cảnh giác. Phó công tử thanh âm vang lên, phía trước ta có tuyệt sát thần văn, mọi người tuyệt đối không nên đạp chúng, nếu không sẽ bị xoắn thành bột mịn a. Mọi người đi theo ta bước chân đi, đừng ra sai. Lục ly thần niệm bị áp chế, nhưng vẫn là có thể dò xét mấy chục trượng. Hắn thần niệm quét tới, quả nhiên trên mặt đất phát hiện có thần văn. Bên này một đám, bên kia một đám, nhàn nhạt khí tức nguy hiểm theo những này thần văn bên trong toát ra đến, giống như là từng cái tiềm phục tại hắc ám hung thú. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.